Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 5, Thư Ký Cùng Ngôi Sao. Đây là Ellison đón lấy hành trình kế hoạch. Người muốn làm là được trước tiên hiểu biết những chỗ này để cho chúng ta sau khi đến có thể có địa phương đi chơi. Đây là người muốn làm việc. Tô Phục nói, Pepper Potts gật gù, đây đúng là sinh hoạt thư ký công tác. Còn có, chấm ngoặc kép, Tô Phục đưa tay nhẹ vỗ về Pepper Potts tất chân, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ bộ dáng này xem ra đẹp đẽ nhiều. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Pepper Potts run giọng nói, đi làm đi, Tô Phục nói, Pepper Potts sững sờ, vậy thì xong việc, không dùng tới giường. Nhìn Pepper Potts sững sờ dáng vẻ, Tô Phục cười đứng dậy vuốt cái kia bóng loáng tinh tế vai. Pepper Potts hơi cúi đầu, chỉ nghe thấy Tô Phục tiếp tục nói. Có câu nói ngươi nghe nói qua sao? Gọi là có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Được rồi, mặc dù có như vậy điểm trực tiếp, nhưng ta muốn nói ngươi sẽ không chỉ làm trong đó một loại. Đi, làm đi. Nói xong Tô Phục đứng dậy đi bên trong phòng ngủ. Pepper Potts sững sờ, khóe miệng dương lên nụ cười nhạt, lúc này mới đi làm xem lên hình thành sắp xếp đi làm chính mình công tác. Rất muộn về sau Ellison trở về, làm phát hiện trong phòng thêm một người. Một người phụ nữ, thời điểm hơi có chút bất ngờ. Pepper Potts chủ động giới thiệu thân phận mình. Thư ký. Ellison tuy nhiên bất ngờ lại không có coi là chuyện to tát. Cái gọi là thư ký là chuyện gì xảy ra nàng cũng có thể đoán được. Chỉ là kinh ngạc cùng Tô Phục mới đi ra ngoài một ngày vậy mà liền mang cô gái trở về. Đi tắm trở về phòng. Không bao lâu Pepper Potts chỉ nghe thấy thanh âm. Đối với cái này nàng đến là đã có chuẩn bị, cũng không có gì có thể bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục tỉnh lại nhìn thấy Pepper Potts. Nàng đã hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đồng thời thực hiện bí thư mình vì là ngày hôm nay hành trình làm ra sắp xếp. Nơi nào hoàn cảnh tốt, nơi nào náo nhiệt, nơi nào so sánh thú vị. Cái này dù sao cũng là Pepper Potts gia hương, nàng vẫn phi thường quen thuộc. Có Pepper Potts người bí thư này, Tô Phục du ngoạn lên xác thực thuận tiện rất nhiều. Không cần không mục đích đi loạn. Hơn nữa rất nhiều sắp xếp cũng quả thật làm cho Tô Phục rất hài lòng. Trên căn bản có thể nói đem Tô Phục trên sinh hoạt từng tí cũng cho chăm sóc đến. Liền ngay cả quần lót bít tất những này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn hỗ trợ chuẩn bị The Smurf. Bất quá Tô Phục đến cũng không dùng được đồ chơi này. Một cái thưởng vui vẻ, mục đích có thể chăm sóc thỏa mãn thư ký. Xác thực tương đối khá. Tô Phục đến là có thể hiểu thành cái gì trong phim ảnh Tony tại sao lại rời đi Pepper Potts cũng. Không biết làm sao bây giờ. Bị là như thế này, toàn năng bảo mẫu chiếu cố xác thực không cần bận tâm trên sinh hoạt bất cứ vấn đề gì. Tô Phục rất hài lòng, mà Pepper Potts kỳ thực cũng rất hài lòng. Nàng lúc trước lời thề son sắt, nói chuyện thứ nhất là bồi Tô Phục lên giường căn bản không có phát sinh. Tuy nhiên tình cờ Tô Phục cũng sẽ tái máy tay chân, nhưng cũng không có yêu cầu phải làm gì. Hơn nữa cũng không như trong tưởng tượng loại kia không tốt ở chung, tính tình cổ quái cảm giác. Ngược lại, hắn cảm thấy Tô Phục người này kỳ thực vẫn thật tốt ở chung, hơn nữa cũng rất tôn trọng chính mình. Dù cho chỉ là thuận miệng nói tiếng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tâm lý rất thoải mái. Hơn nữa hắn lại vui lòng khích lệ. Điều này làm cho Pepper Potts càng thêm để tâm làm việc. Lão bản, ngài điện thoại, phòng vệ sinh trước. Pepper Potts cầm điện thoại gõ lên môn. Là Phober tiểu thư điện báo. Răng rác, cửa mở, Tô Phục cũng không có dừng lại, cũng không có che lấp. Thuận miệng nói, người giúp ta tiếp một chút đi, sau đó hỏi một chút chuyện gì. Phober là ta hộ vệ đội thành viên, ủng có tâm linh cảm ứng năng lực giúp ta xử lý rất nhiều thần môn sự tình. Có được hay không? Pepper Potts do dự hỏi. Tô Phục vung vung tay không lên tiếng, trực tiếp đóng cửa. Pepper Potts chỉ có thể chuyển được điện thoại. Ngài khỏe chứ? Ta tên Pepper Potts, là bệ hạ sinh hoạt thư ký. Vâng, bệ hạ đang tắm. Ngài có chuyện gì có thể nói với ta? Ta sẽ truyền đạt. Hay, ta biết rõ. Gặp lại. Cúp điện thoại, Pepper Potts lần thứ hai gõ gõ môn, sau đó mở ra môn. Faber tiểu thư. Nói Hanh Đát muốn gặp ngài. Có phải là vì tân công ty cổ phần sự tình? Như vậy đi, người liên hệ Hanh Đát thay ta đem công ty cổ phần sự tình xử lý xuống. Có yêu cầu ngươi có thể trực tiếp ngồi ta phi cơ đi xử lý. Tô Phục nói, tình huống cụ thể đây. Ta trước phát một cái oan uổng. Hắn thiếu nợ ta. Hanh Đát người này vẫn rất thông minh. Hắn thành lập công ty rất có làm đầu. Cổ phần coi trọng ta muốn chiếm đầu to. Cụ thể tỷ lệ ngươi làm chủ đi đàm luận. Được, Pepper Potts hít sâu một cái. Cái này nhưng là không phải là sinh hoạt thư ký công tác phạm vi. Nhưng nàng có lòng tin có thể làm tốt. Ca nhạc hội cử hành rất thuận lợi. Liên tiếp mấy ngày hầu như đều là trận nào cũng đông nghẹt. Pepper Potts đi máy bay đi một chuyến thần môn. Cũng làm cho mọi người biết rõ Tô Phục có nhất người bí thư mới. Công ty cổ phần sự tình đàm luận rất thuận lợi. Không có tốn một phân tiền bắt được Đát công ty 65% cổ phần. Có thể nói tương lai Hanh Đát kiếm tiền đại bộ phận đều muốn quy về Tô Phục. Làm Pepper Potts trở về liền ngồi máy bay không ngừng không nghỉ theo Tô Phục cùng Ellison đi tới. Cái kế tiếp ca nhạc hội địa điểm. Trên máy bay, Ellison ngồi ở Tô Phục bên cạnh có chút huệ hoài hướng về Pepper Potts hô. Giúp ta cũng chén rượu. Được, Pepper Potts vừa muốn đi ngồi lại bị Tô Phục cho ngăn lại. Tô Phục nhìn Ellison, Ellison sững sờ tựa hồ không thể phản ứng lại. Làm sao? Muốn uống rượu? Tô Phục hỏi. Ellison gật gù. Đúng nha, vậy chính mình đi cũng. Ellison lăng. Có ý gì? Chính mình chỉ là để hắn thư ký đi cũng chén rượu mà thôi. Cũng không phải cái gì lớn không sự tình chứ. Không sao, Ellison tiểu thư ca nhạc hội rất khổ cực. Ta đi liền. Chấm ngoặc kép. Pepper Potts cũng theo nói. Người câm miệng. Tô Phục nhìn Pepper Potts. Cái này còn là lần đầu tiên hắn lớn tiếng như vậy nói chuyện để Pepper Potts lập tức không nói. Lời nào? Tô Phục nhìn Ellison nhàn nhạt nói. Nàng là ta thư ký. Không phải là ngươi trợ lý. Ngươi bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ là có ý gì? Ngươi là cảm thấy ngươi có tư cách sai khiến quốc vương thư ký? Hay là duy nhất thư ký? Không. Ta không phải là ý này. Ta, chấm ngoặc kép, cho rằng bò lên trên giường của ta địa vị sẽ không giống nhau sao? Ngươi ở trong lòng ta địa vị kém xa tít tắp Pepper Potts. Ngươi, nên rõ ràng thân phận mình. Tô Phục rất là nói thẳng. Ellison sắc mặt rất khó nhìn. Chính mình dù gì cũng là cái nhân khí cự tinh chứ. Cũng đều là người biến dị. Dĩ nhiên nói mình như vậy. Hơn nữa câu nói sau cùng kia nói có ý gì? Rõ ràng thân phận mình. Đúng. Hắn biết rõ cái gì không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.